Chương 282, kết cục. Lanh lảnh một thanh âm vang lên lên, để Vạ Cụ Dạ phương tâm quá loạn lạc. Mà người chung quanh, QNZ là nhìn thấy Uchiha Hải động tác, biểu hiện kinh ngạc. Vừa bắt đầu, bọn họ nhìn thấy Uchiha Hải trợ giúp xạ giả thời điểm, mặt trên đều là gật gật đầu, cảm giác lưu ý vật liệu chung dù sao. Xạ giả là Uchiha Hải đệ tử, nhìn thấy bản thân đệ tử gặp nguy hiểm, đi trợ giúp xạ giả, xác thực là có thể thông cảm được. Rất nhiều người đều là không có một loại nhãn lực, nhìn ra Vạ Cụ Dạ ở thời khắc cuối cùng, cũng không có hướng về xạ giả hạ tử thủ. Thậm chí, bởi vì khoảng cách vấn đề, người tinh mắt đều không nhất định có thể nhìn nở do ra nở dê Vạ Cụ Dạ ở thời khắc cuối cùng không có hạ tử thủ. Vì lẽ đó ở trong mắt bọn họ, Uchiha Hải ở thời khắc cuối cùng hạ xuống đi, cứu mình đệ tử, QNZ là vô cùng bình thường. Đương nhiên chống đỡ Cổ Nổ Hạ, hoặc giả là nghiêng về Cổ Nổ Hạ người bên kia, đương nhiên sẽ không đưa ra cùng cái gì dị nghị. Nhưng là xa nhẫn thôn người bên kia, thì lại là mang theo bất mãn. Không phải nói tốt rồi thi đấu đến một phương tử vong, hoặc giả là đến một phương chịu thua thời điểm, thi đấu kết thúc sao Uchiha Hải ngựa như thế làm không phù hợp quy củ A. Đương nhiên, xa nhẫn thôn là tuy rằng trung tâm bất mãn, nhưng là QNZ không dám lớn tiếng kháng nghị. Dù sao, hiện tại nơi này là Cổ Nổ Hạ sân nhà, mà xa nhẫn thôn hiện tại QNZ không có cùng Cổ Nổ Hạ khai chiến sức lực. Mà vụ nhẫn thôn người bên kia, ngược lại là thờ ơ lạnh nhạt. Ngược lại không quan hệ bọn họ là, bọn họ sống chết mặc bây là tốt rồi. Xem ra Cổ Nổ Hạ người, thích nhất liền là chơi xấu đi, thật là làm cho chúng ta nhìn một màn kia, ngươi nói đúng không hổ cả đại nhân. Đệ Tam Cả Dẹt chê cười nói rằng, Đệ Tam Cả Dẹt đương nhiên biết không thể bởi vì chuyện như vậy, thì trách tội Cổ Nổ Hạ, hoặc giả là đem sự tình náo đi. Như vậy không chỉ là đối với Cổ Nổ Hạ không có bất kỳ chỗ tốt nào, đối với xa nhận thôn QNZ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng là đang trong lời nói chạm một chút tiện nghi, ác tâm một cái xạ rủ Tô Bi, vẫn là có thể. Đương nhiên, trên mặt bì đã so sánh tường thành đều muốn giày xạ rủ Tô Bi, hoàn toàn không để ý đến Đệ Tam Cả Dẹt trào phúng, trái lại là để Đệ Tam Cả Dẹt bản thân khiên một cái mất mặt. Mà đang nhìn đến Uchiha Hải đánh xạ giả thời điểm, một số người lộ ra dị vẻ mặt, mà một số người thì lại đúng rồi nhiên. Uchiha Hải ở Cổ Nổ Hạ Trung, cùng chúng nữ quan hệ có thể nói là không có một chút nào cấm kỵ, thường thường theo chúng nữ đi dạo phố, ăn cơm gì gì đó. Cổ Nổ Hạ Trung người đã sớm biết Uchiha Hải cùng xạ giả quan hệ. Chẳng qua, những quốc gia khác nhẫn giả, thương nhân, quý tộc cũng không phải biết là tình huống thế nào, nghe tới người chung quanh nghị luận thời điểm, trên mặt đã là bày ra một loại đại gia đều hiểu vẻ mặt. Dù sao bọn họ QNZ là có thể hiểu đến, xạ giả có thể là ô giản nữ vương, từ bỏ bản thân quốc gia, mà đi tới Cổ Nổ Hạ, muốn nói cùng Uchiha Hải không có quan hệ gì, đại gia chính mình cũng không tin. Đương nhiên, đối với điểm này, đại gia đều vẫn có thể lý giải. Mà hiện tại, Uchiha Hải đánh Vạ Cụ Dạ, liền để tất cả mọi người đều náo động. Uchiha Hải là đang với à lại đánh Vạ Cụ Dạ, chẳng lẽ nói Uchiha Hải cùng Vạ Cụ Dạ có một chân, đặc biệt là nhìn thấy Vạ Cụ Dạ một mặt e thẹn dáng vẻ, càng thêm khiến người ta hoài nghi a, không thể nào Uchiha Hải sẽ không là đem Vạ Cụ Dạ QNZ thu phục, các thật sự là quá phân chấn nhân tâm. Uchiha Hải đại nhân châu bỏ a, ta liền nói vừa nãy hai nữ chiến đấu, làm sao càng thêm như là tranh đấu ghen á, Cổ Nổ Hạ người nói như vậy. Sau đó như thế một hồi nghĩ, thì càng thêm cảm giác Vạ Cụ Dạ cùng xạ giả hai người chiến đấu, có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Chơi ạ, Vạ Cụ Dạ nữ thần là chúng ta xa nhận thôn thiên tài, làm sao có khả năng sẽ thích rủ chỉ hạ hải, cái này không thể nào, này là xa nhận thôn người phân tức giận gào thét. Mà làng mây người, thì lại là ngồi ở trên ghế, xem kịch vui bình thường nhìn ở tranh luận chung đám người. Mà trên khán đài, Đệ Tam Cả Dẹt sắc mặt QNZ là biến đổi. Vạ Cụ Dạ có thể là xa nhận thôn thiên tài, muốn là thật sự thích Uchiha Hải, Cả Dẹt đại nhân, ta cảm giác Vạ Cụ Dạ tựa hồ là thích Cổ Nổ Hạ người a, không bằng để chúng ta Cổ Nổ Hạ cùng xa nhận thôn thân càng thêm thân chứ, để Vạ Cụ Dạ cùng Uchiha Hải thông ra, khỏe không xạ rủ Tổ Bỉ cười híp mắt nói rằng. Hai anh. Đệ Tam Cả Dẹt hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Vào lúc này, hắn QNZ là khó mà nói. Vạ Cụ Dạ có thể là xa nhận thôn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, ngươi nói gả cho Cổ Nổ Hạ người liền gả cho Cổ Nổ Hạ người, là vậy chúng ta xa nhận thôn có thể không là bị thiệt lớn? Đương nhiên, không nghe thấy Đệ Tam Cả Dẹt trả lời chắc chắn, xạ rủ Tổ Bỉ QNZ không có rất xoắn xuýt. Hắn nguyên bản sẽ không có chỉ vọng Đệ Tam Cả Dẹt đáp ứng, thậm chí nếu như Đệ Tam Cả Dẹt đáp ứng rồi, hắn còn có thể sợ này là xa nhận thôn âm mưu. Vạ Cụ Dạ lúc này QNZ là nghe được người chung quanh nghị luận, sắc mặt chướng thông đỏ. Vạ Cụ Dạ chung cho tới bây giờ không có bị người khác đụng vào qua, hiện tại bỗng nhiên bị ủ trí hạ hải vỗ một cái, cảm giác cả người gò má đều đang thiêu đốt. Ngươi, ngươi, ngươi. Chỉ vào ủ trí hạ hải, bà cụ già nói không ra lời. Giờ khả cờ na y bà cụ già, trung tâm trí phải độ hỗn loạn. Uchiha hải động tác này, là có ý gì? Lẽ nào, Uchiha hải không nên là hận ta sao ý của hắn? Lẽ nào là không trách ta sao Uchiha hải lại ở trước mặt mọi người làm như vậy? Coi ta là cái gì cho rằng là người đàn bà của hắn à? Có thể là, ta mới vượt đều hướng về xạ dạ hạ tử thủ A này có thể là không thể tha thứ sai lầm A bà cụ dạ tâm tư hết sức hỗn loạn, cả người ngô cờ ngạc ở giữa chiến trường. Ta cái gì ta, trận đầu cuộc thi kết thúc, kết cục. Uchiha Hải nhìn rơi xuống trên mặt ngụy trang, cười đối với Bạ Cụ Dạ nói rằng. Nói, QNZ mặc kệ mà Bạ Cụ Dạ QNZ xạ dạ hai người có hay không phản đối, hai bên trái phải, lôi kéo hai người đi xuống chiến trường. Một đoạn này thật giống không xử lý tốt, ta hoa, không có viết ra loại cảm giác đó, xin lỗi. Đề cử bạn bè một quyển sách nữ nhân trong thế giới duy nhất bác sĩ, cảm thấy hứng thú bạn bè có thể đi nhìn một chút.